Nữ hoàng của Hắc đạo. Chương 39, hợp tác 2. Góc truyện audio.com. Chấm, lão đại cô cứ nói. Tay rót trà ông mỉm cười nhìn cô gái vàng trước mặt. Hai hôm trước Hắc Long bị mất một lô vũ khí lớn. Được biết kẻ đánh cắp chúng sẽ vận chuyển tất cả số vũ khí đó theo đường bộ. Men theo khu vực rừng thưa ở Thừa Thiên, Huế, chúng tôi biết chỗ đó là nơi khai thác vàng hợp pháp của Trương gia. Nên hôm nay tôi đích thân đến đây mong Trương lão gia cho phép người của tôi được lưu hành ở khu vực đó để giành lại lô hàng. Nó nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của ông, không ngần ngại, thẳng thắn và gọn lẹ. Đây là mục đích nó tới đây. Ha ha, được chứ, người cứ tùy ý sử dụng. Ông bật cười, tuy nhiên tôi có thể được biết lô vũ khí đó sẽ chuyển về đâu không? Trung Quốc, nó cũng mỉm cười trả lời. Nhìn điệu bộ nó rất thong thả, đang thoải mái nói chuyện với cha chồng tương lai của mình. Ồ, vậy thì phải qua hai cánh rừng thưa mới có thể sang được biên giới bên kia. Khoảng cách giữa chúng rất xa và được chia ra bởi một con sông lớn. Phải dùng tàu vì sông rất sâu. Ông nhâm nhi ly trà hoa nhài đang còn bốc khói gật gù bàn chuyện với nó. Sao, hai cánh rừng thưa, tôi tưởng chỉ có một chứ. Mẹ kiếp, lại tính toán sai, trước giờ nó không quan tâm chuyện nhà cửa, ruộng đất gì gì đó của đám người Bạch đạo, nên khi tính kế sách lấy lại lô hàng nó đã bỏ sót phần này. Rắc rối rồi đây, không khí trong gian phòng bỗng nhiên trùng xuống một cách lạ thường. Im lặng đến khó chịu, chỉ nghe thấy tiếng thở đầy sợ hãi của đám người làm khi nhìn thấy phản ứng ban nãy của nó và cũng không ai nói với ai câu nào. Trương lão gia thở dài, ông không ngờ nó lại phản ứng mạnh khi nghe ông có tận hai cánh rừng thưa. Phải chăng là nó quá chủ quan, quá ỷ vào thế lực của Hắc Long, nó cũng im lặng, không phải là khó chịu, mà là đang phải suy nghĩ đường đi nước bước cho trận chiến này. Kết thúc nhanh thôi, hắn đứng đó, chăm chú nhìn nó đã rất lâu, khi thấy nó thốt lên đầy bất ngờ, hắn chợt lo cho nó. Có lẽ hắn đã quên nó là ai. Không sao, tôi có thể mượn ngài một số tàu lớn đợi sẵn ở khúc sông đầu hay không? Sau một hồi im lặng nó nhếch mép đầy nguy hiểm nhìn Trương lão gia. Rất hân hạnh, ông cười hiền nhìn nó. Không hổ danh là nữ hoàng của Hắc đạo, xoay chuyển tình hình nguy cấp rất nhanh. Thật nể phục, được, cứ quyết định như vậy đi. Tôi còn có việc phải đi rồi. Trương lão gia rất cảm ơn vì sự giúp đỡ của ông. Nó đứng dậy bắt tay Trương Hàn Thiên rồi cùng mọi người ra ngoài. Hắn và Ray cũng đi theo nó ra ngoài. Cách Trương,